Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Cùng Cuồng Hải Sản nói chuyện. Bởi vì đấu bồng màu đen quá mức đáng chú ý duyên cớ, Si Phong sẽ không có mặc vào, chỉ là dẫn theo cái Tiga Anchaman mặt nạ đi tới một nhà tương đối xa hoa phòng ăn. Đương nhiên mặt nạ miệng bộ phận là không, bằng không ăn không được cơm. Ta nói ngươi muốn che giấu giấu tới khi nào? Đều đi ra còn mang theo cái phá mặt nạ, đẹp đẽ à? Hirara Yuta cười nhạo nói, đừng nói nhảm, điểm ngươi món ăn. Si Phong suy suy nói, được, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Hirahara Yuta cười ha ha mở ra thực đơn, đem những kia quý nhất đều điểm một lần, trong mắt ứa ra ánh sáng xanh lục. Ngược lại lại không phải hắn trả tiền, ăn trước thoải mái lại nói rất nhanh món ăn liền đã bưng lên. Si Phong sắc mặt lần lượt đen kịt lại, này rời ả vẫn là người sao, điểm đều là chút thứ đồ gì? Châu Úc Hồng Long, cua hoàng đế, Panopea Generosa, hải sản lớn già, uyên ương hải sản canh, ta xem ngươi rất sao là hải sản cuồng đi. Điểm tất cả đều là hải sản. Si Phong chừng hai mắt nói rằng, này một bàn không cái 7,000-8,000 người tên tệ đều xuống không được chứ. Hoa kèn kẹt, làm sao ngươi biết ta là cuồng hải sản? Hirahara Yuta đắc ý nói, khi còn bé phụ thân ta đều mang ta ra biển bắt cá. Khi đó ta liền yêu hải sản, một ngày không ăn liền cả người khó chịu. Ta xem là một ngày không bị đánh liền cả người khó chịu chứ. Si Phong trà sát tay nói, phụ thân ngươi một cái bác sĩ làm sao làm phải cùng người đánh cá như thế, chuyện này phải từ ta thái gia gia nói tới. Hirahara Yuta lập tức bắt đầu nhớ lại đến. Nhưng Si Phong cũng không muốn nghe hắn gia tộc sử, trực tiếp ngắt lời nói, đừng tìm ta nói ngươi thái gia gia thái nãi nãi, ta mời ngài ăn cơm không phải vì nghe những này, cái kia lão bản ngươi muốn nghe cái gì? Hirahara Yuta đưa tay bẻ xuống một con cua hoàng đế chân, hướng về giấm bàn bên trong dính dưới trực tiếp răng rắc bắt đầu cắn. Ăn được kêu là một cái đắc ý, Si Phong xem có chút đau lòng. Sớm biết Hirahara Yuta như thế tể hắn, hắn liền nên mang Sakura Saone lại đây đồng thời ăn. Thực sự là người định không bằng trời định, ta nghĩ xem thất thánh chiến đấu, Si Phong bỗng nhiên nói rằng. Hirahara Yuta hơi kinh ngạc nhìn Si Phong một chút, dừng lại ngoài miệng động tác, mơ hồ không rõ nói rằng, thất thánh chiến đấu trên căn bản rất khó coi thấy, một hai tháng đều chưa chắc có một lần, ngươi vẫn là đừng nghĩ, có thể nhìn ngũ vương chiến đấu là tốt lắm rồi, thấy đủ đi, thấy đủ cái rắm, ngũ vương thực lực cũng là như vậy, ta muốn kiếm tiền đương nhiên đến làm thất thánh một trong. Si Phong đương nhiên nói rằng, tam hoàng hắn khả năng làm không được, này Si Phong vẫn có tự mình biết mình, từ hôm nay cuộc tranh tài này Si Phong liền có thể nhìn ra, càng đi lên xếp hạng thực lực càng mạnh đến tam hoàng loại kia cấp độ, trên căn bản đã không người dám khiêu chiến, Si Phong lại không muốn đi chịu chết, thực lực bây giờ của hắn nhiều nhất cùng thất thánh cuối cùng vài tên giao thủ. Khả năng còn chưa chắc chắn là đối thủ, thất thánh một trong. Hirahara Yuta đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ta xem đầu óc ngươi là có bong bóng cá ha ha ha, thất thánh đối với Hirahara Yuta tới nói, cái kia đều là cùng anh hùng trên bảng xếp hạng những kia pro hero nhóm đánh đồng với nhau tồn tại. Tuy rằng hai người trong lúc đó không có trực tiếp khả năng so sánh, nhưng lòng đất anh hùng bên trong, tam hoàng thất thánh chính là đại diện cho mạnh nhất, ý nghĩa hết thảy hiểu rõ lòng đất anh hùng. Người, nghe thấy tam hoàng thất thánh chỉ có kính nể, rất ít người có khiêu chiến chi tâm, coi như muốn khiêu chiến, cũng chính là khiêu chiến thất thánh cuối cùng một hai tên. Dù sao đến thất thánh cấp độ, mỗi một trung đội danh đô là ranh giới to lớn. Si Phong trước nghĩ tới một vấn đề. Nếu tam hoàng thất thánh lợi hại như vậy, cái kia for one chẳng lẽ không biết sao? Lấy for one thực lực, nên có thể đánh được tam hoàng đệ nhất thần quyền chứ? Vẫn là nói, thần quyền thực lực đã mạnh đến liền for one đều không thể đụng vào mức độ. Cũng hoặc là nói, lòng đất anh hùng hội tràng, sau lưng chủ nhân cường đại dị thường, for one kiêng kỵ, những thứ này đều là có thể. Có điều dựa theo hiện nay Si Phong thực lực tới nói, những này nước đã đủ sâu hơn, hắn hiện tại còn không cách nào đi đụng vào, hay là ở những này sau lưng còn có người càng mạnh mẽ hơn, for one cũng chỉ có điều là miễn cưỡng xếp vào ở bên trong. Những thứ này đều là Si Phong suy đoán, chủ yếu vẫn là Si Phong tiến vào lòng đất anh hùng thế giới mới biết phía trên thế giới này không cũng chỉ có ở bề ngoài người mạnh mẽ cùng những anh hùng, còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật tính cực cao cường giả đang âm thầm quan sát Si Phong, thậm chí đang nghĩ có phải là dường như liên minh tội phạm như vậy tổ chức đều nhiều vô cùng, chỉ có điều chúng nó ở càng tối tăm địa phương vẫn không có hiển lộ ra. Hiện tại Hirahara Yuta cười nhạo hắn, Si Phong cũng không có tức giận. Hirahara Yuta đây là người bình thường tư duy, bởi vì hiện tại hắn còn không biết Si Phong thực lực mạnh bao nhiêu, khả năng ở Hirahara Yuta trong mắt Si Phong thực lực nhiều nhất cũng là xếp hạng 50 tên có hơn. Này vẫn là Si Phong thường thường nói thực lực mình có thể cùng ngũ vương thất thánh sánh ngang, cho nên mới như thế phán đoán. Không phải vậy Hirahara Yuta tuyệt đối sẽ thừa nhận Si Phong thực lực ở 100 tên có hơn. Dù sao mỗi ngày đến lòng đất anh hùng hội tràng khiêu chiến người nhiều không kể xiết, cũng chỉ là trò đùa trẻ con thôi, thậm chí còn có tên côn đồ các ké cấp bậc chiến đấu. Chỉ có điều cái kia không lại lòng đất lầu 1, mà ở lòng đất lầu 2, toàn bộ lòng đất anh hùng hội tràng không ngừng ngần ấy lớn. Si Phong gần nhất mới hiểu rõ đến, lòng đất anh hùng hội tràng tổng cộng có 4 tầng, hơn nữa mỗi một tầng đều so sánh với một tầng muốn lớn hơn nhiều. Bình thường tam hoàng thất thánh thi đấu đều là ở lòng đất 4 tầng tiến hành, nơi đó sân bãi trí ít hơn 1.000 bình phương võ đài. Hơn nữa xung quanh cực kỳ kiên cố, lòng đất anh hùng hội tràng tồn tại mấy chục năm vẫn luôn chưa từng sinh ra vấn đề, cũng chưa từng xảy ra sụp xuống sự kiện. Có thể thấy được dưới lòng đất nơi này anh hùng hội tràng gốc gác rất mạnh. Đừng cười, ta đến cùng lúc nào có thể nhìn thấy thất thánh chiến đấu? Si Phong lúc này hỏi Hirahara Yuta, cầm lấy một tờ giấy lau miệng nói rằng, chỉ cần không người khiêu chiến thất thánh, bọn họ là sẽ không có chiến đấu. Có điều ta cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ có người khiêu chiến thất thánh. Si Phong cũng nghĩ đến người này, lúc này nói rằng, ngươi là bảo hôm nay cái kia Banyama, hắn sẽ đi khiêu chiến thất thánh. Xem ra ngươi vẫn không tính là đần. Hirahara Yuta bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta xem cái kia Banyama thực lực rất mạnh, có thể một quyền liền đem Smobim cho đánh phế, sau đó giết chết. Thực lực như vậy coi như là xếp hạng ngũ vương đệ nhất người cũng không thể nói nhanh như vậy liền giết Smobim. Có điều này hay là muốn xem cô xê. Ngũ vương nhân vật số 1 gọi Hiroyama. Tương đương, hắn cô xê là hệ thủy. Ta không có xem qua hắn thi đấu, nhưng lại biết hắn có thể làm cho mình thân thể đều biến thành nước thái. Hirahara Yuta tiếp theo phân tích nói, nếu như Hiroyama tương đương biến thành nước thái, cái kia Banyama coi như là có to lớn hơn nữa sức mạnh cũng không thể là đối thủ của hắn. Bởi vì không có được lực điểm, Si Phong đột nhiên lắc đầu nói. Ngươi có thể có chút địa phương nói sai, Banyama cũng không phải là lực lượng hình tuyển thủ. Hắn Kose tựa hồ là một loại lực xung kích lượng, loại sức mạnh này không cần được lực điểm. Nếu như Banyama thực lực mạnh, là có thể khoảng cách xa xung kích. Hirahara Yuta khiếp sợ nói rằng, nếu như là lời như vậy, cái kia Hiroyama tương đương thì có chút nguy hiểm. Banyama nếu như mục tiêu là thất thánh, cái kia nhất định phải trước tiên đánh bại Hiroyama. Tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.